Lược Thiên Ký, chương 729, 729, người ta biết bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 759, người ta biết bay. Ha ha, vô địch mà nói, lại cũng đừng nhắc, thế gian tuyệt không vô địch chi nhân. Chư tu cùng một chỗ chúc mừng, Lữ Phụng Tiên nghe, lại nhưng là cười nhạt một tiếng, Phương Thiên Họa kích nhẹ nhàng vung lên, từ yêu ngạc. Cá sấu, trên lưng đi xuống, thản nhiên nói. Ta có thể chém giết này ma, cũng may mà các vị đạo hữu kiềm chế, không phải một mình ta công lao, lại đem đây hồng hoang di chủng mổ ra đi, nhìn một cái có hay không phù thạch tại, chính là không có, cỗ này yêu thân cũng coi như giá trị liên thành, các ngươi chia đều thuận tiện. Vậy mà như thế hào phóng. Chư tán tu nghe lời này, đã trong lòng ẩn ẩn kích động, hai mắt tỏa ánh sáng hướng về kia hoành trên mặt đất yêu ngạc. Cá sấu, nhìn sang, càng có dùng Trần Lão Hạc cầm đầu một nhóm người, trực tiếp hướng về Lữ Phụng Tiên quỳ gối, hô to. Tạ Lữ công tử ban thưởng, có dũng khí không tận tâm hiệu mệnh. Mà Lữ Phụng Tiên cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, liền phất tay áo mệnh bọn họ đứng dậy, mà Trần Lão Hạc một đoàn người, càng là vội vàng tiến lên, lấy ra binh khí sắc bén, thuận yêu ngạc. Cá sấu, trên lưng vết thương, đem thân thể nó mổ ra, thuận xương sống đào xuống dưới, thình lình tại cái kia thô to khung xương xương sống chương 03, lõm bên trong, phát hiện một cái lớn chừng quả đấm màu đen tinh thạch, nhìn tựa như một khối đá, kỹ càng cảm ứng, lại có thể phát hiện trong đó linh quang sâu ẩn, mặt ngoài hoa văn dày đặc tạo thành đạo đạo tự nhiên phù văn, huyền ảo khó lường, ẩn chứa thần uy. Phù thạch, vậy mà thật sự có phù thạch. Trong đám người, chợt có mấy cái khiếp sợ thanh âm vang lên, nhao nhao tiến tới góp mặt quan sát. Trần Lão Hạc hai tay run rẩy, bưng lấy khối này phù thạch đặt ở ngoài thân xa 10 trượng chỗ, sau đó thận trọng đến cực điểm đánh một đạo linh quang đi vào. Cái kia linh quang xông vào trong viên đá, lại tại một chốc, chung quanh hồng quang lóa mắt vậy mà giấy lên ngọn lửa màu đỏ, liền cùng đây yêu ngạc. Cá sấu, vừa mới phun ra ngoài ngọn lửa hồng không khác nhau chút nào. Nhiệt độ cao thiêu đốt liệt, tan nham hóa thổ, thậm chí có làm bị thương Nguyên Anh thần uy. Nhìn thấy một màn này, trong sân chư tu sĩ đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Cần biết đạo, chính là tại hồng hoang di mạch bên trong, loại này trời sinh phù thạch cũng không phải mỗi một cái di chủng đều sẽ có được đó a, loại này phổ thông di chủng. 3, 4 con bên trong xuất hiện một chỉ có được phù thạch liền đã coi như là rất cao xác suất. Mà bọn họ đây thái thượng đạo thống nhất bộ ra kinh trảm ma, chém giết cái thứ nhất yêu ngạc. Cá sấu, thể nội liền phát hiện bực này phù thạch thực tế xem như một cái rất tốt vận khí. Dạng này phù thạch, không nói đến nó tự thân liền có thần thông phù văn, chính là chế khí không hai vật liệu bảo, giá trị liên thành, bạch ngọc kinh càng là phát ra phù chiếu. Nếu có thể tập hợp đủ 10 cái phù thạch liền có thể đổi được một cái tiến vào chư tử đạo viện danh ngạch. Đây là chân quý bực nào chi vật, mà Trần Lão Hạc nâng lên đây mai phù thạch, mặc dù cảm thấy cực kỳ không bỏ, lại cũng chỉ có thể hai tay phụng đến Lữ Phụng Tiên trước mặt. Chư tu đều là đầy mặt nước dãi nhìn cái viên kia phù thạch tâm động không ngừng, nhưng cũng biết điều đó không có khả năng rơi vào trong tay mình. Nhưng không ngờ, Lữ Phụng Tiên thấy được đây mai phù thạch đánh giá vài lần, bỗng nhiên lạnh giọng cười một tiếng, hướng Trần Lão Hạc nói. Lão chân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe sư trưởng lão nói qua, ngươi ngày bình thường phối hợp hắn hoàn thành phù chiếu, rất là hết sức, vừa mới hợp lực chém giết đầu này yêu ngạc. Cá sấu, cũng là xung phong đi đầu, lập công lớn, ta Lữ Phụng Tiên đối với tận tâm người. Từ trước đến nay không cuống hậu thưởng, phù này thạch liền thưởng ngươi đi. Oanh, trong sân chư tu đều là thôi ngây người, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Nhất là cái kia Trần Lão Hạc, càng là suýt nữa một phát ngã ngồi, ngơ ngác nhìn Lữ Phụng Tiên. Quá rồi thật lâu, hắn mới ý thức tới đây là sự thực, một cái đầu liền đập xuống dưới, lòng cảm kích nhờ vào nói nên lời. Đây chính là phù thạch A-Hát. Tập hợp đủ 10 cái, liền có thể đổi lấy một cái bạch ngọc lệnh. Nếu là Lữ Phụng Tiên vẻn vẹn đem cái kia yêu ngạc. Cá sấu, một thân bảo khu để bọn hắn phân thì cũng thôi đi, nhưng liền phù thạch đều thường xuống dưới, đây không khỏi cũng quá hào phóng để chư tu thậm chí không thể tin được, kích động nội tâm khó tự kiềm chế. Ha ha, không cần khách khí như thế, ngươi tận tâm hiệu lực, đến này hậu thưởng cũng là phải. Lữ Phụng Tiên cười nhạt một tiếng, tay áo phất phơ, đem hắn đỡ lên, sau đó quét cái khác chư tán tu một chút, thản nhiên nói. Ta chém giết hồng hoang di chủng, chỉ là vì trừ ma, tất cả chỗ tốt, cũng không để vào mắt, các ngươi nếu chịu tận tâm tận lực, đều có trọng thưởng. Cần tuân công tử chi mệnh. Từ Trần Lão Hạc dẫn đầu, một đám tán tu tất cả đều quỳ xuống, thanh âm vang vọng đất trời. Duy có Phương Hành, uể oải nâng phong thiện đỉnh đứng ở một bên, trên mặt cười hì hì, trong lòng lại đang cười lạnh. Tên vương bát đản này thật biết thu mua lòng người A-Hát, nhìn hào phóng chi cực, trên thực tế muốn đem phù thạch thưởng cho ai, còn không phải hắn định đoạt. Phù thạch đụng không đủ 10 khỏa, liền không đổi được bạch ngọc lệnh, nhưng là giá trị chút tiền mà thôi, nói tới nói lui, phù này thạch, trên thực tế còn là nắm giữ ở trong tay của hắn. Pháp thuyền ầm ầm hướng về phía trước lái tới, đem cái kia một đuôi yêu ngạc. Cá sấu, coi như chiến lợi phẩm thu vào pháp khoang thuyền, sau đó nhìn về nơi xa ma khí, tiếp tục tiến lên, nhưng cũng thuận lợi, không bao lâu liền lần nữa nhìn thấy phía trước một tòa u cốc bên trong, một đạo bóng trắng nhanh chóng bơi qua đỉnh núi, thẳng hướng về phía trước được trượt đi qua, nhìn chăm chú nhìn lên, rõ ràng là một đầu hơn trăm trượng trường, thô như ngọc trụ độc giác bạch mãng, khoác trên người lớp vảy màu trắng, hai con mắt tinh hồng đáng sợ, lưỡi nghiễn phun ra nuốt vào, như chớp giật hướng về phía trước lao đến, dường như bị cái kia yêu ngạc. Cá sấu. Khí huyết hương vị dẫn tới. Oanh, oanh, oanh, không cần sư Nam Sa phân phó, chư tán tu liền cùng nhau vọt tới, các loại phù triện không muốn mạng loạn đả, người người tranh nhau chen lấn, vừa rồi Lữ Phụng Tiên đem phù thạch ban cho xuất lực nhiều nhất Trần Lão Hạc, thật sự là kích thích chư tu tâm thần, lần này người người đều muốn tranh cái công đầu, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, hồng hoang di mạch mặc dù kinh khủng, nhưng lại không thấu đáo ngự không lực lượng, hình như cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ. Dù sao chỉ cần liều mạng đi công kích nó, dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó, sau đó để Lữ Phụng Tiên tùy thời chém giết là đủ. Phong hiểm không lớn, ích lợi lại cao, chuyện tốt như vậy, ai không anh dũng vượt lên trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên áo xanh nữ tử kia đều muốn cắn môi, đoạt hướng về phía trước đi, phương hành lại cấp nhãn, đâm nghiêng bên trong một cái vớt đi qua, dắt nàng liền lui lại, trên ót dọa ra một trận mồ hôi lạnh, trong miệng ục ục ồn ào. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Nữ tử áo xanh giận dữ, quát lên. Đừng đến phiền ta. Lời còn chưa nói xong, Phương Hành đã đem nàng mang tại cánh tay dưới đáy liền chạy, kêu lên. Không thấy được người ta mọc cánh sao. Nữ tử áo xanh ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn lại, lập tức con mắt trừng lớn. Đã thấy cái kia độc giác bạch mãng, tại bơi qua đỉnh núi về sau, thấy trước người một mảnh con ruồi bay tới, các thức linh phù loạn đả, tinh mắt đỏ bên trong lập tức lóe lên một vòng âm lãnh chi ý, trong lúc đó cái đuôi trên đỉnh núi vỗ, thình lình trực tiếp nhảy đến không trung, cùng lúc đó, phía sau hai đạo trong suốt màng da lôi kéo ra, trên không trung một trương, rõ ràng là lưỡng đạo cự đại màng cánh mở rộng tại không trung, nhào chỗ một cái, giữa thiên địa cuồng phong đại loạn, vậy mà thẳng hướng về không trung đám tán tu lao đến, một ngụm nuốt lấy 4-5 người. Nó có cánh thịt, là hồng hoang di mạch bên trong vương giả. Không đúng, không phải vương giả, nhưng là có vương giả huyết mạch. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể địch đó a, chư tu sợ ngây người, nửa ngày về sau mới có nhân khóc hô lên. Lại là đến lúc này mới phát hiện cái kia bạch xà một cặp mà màng cánh, không bay lúc áp sát vào trên thân thể, cùng thân thể cơ hồ hợp làm một thể, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, bất quá màng cánh quá mỏng, so sánh với nó thân thể khổng lồ tới nói cũng quá yếu ớt, cũng không thể lâu dài phi hành, bất quá mượn đỉnh núi độ cao cùng vọt lên lực lượng, dùng này hai cánh thời gian ngắn ở không trung dao động một vòng cũng là đủ rồi. Lần này lại đem này một đám tán tu đều dọa kinh, khóc cha gọi mẹ trở về chạy, nhưng là hồng hoang di loại sức mạnh sao mà đáng sợ, bọn họ lại đần độn ngốc vọt tới người ta trước mặt, bị cái kia độc giác bạch mãng trên không trung một vòng, một đạo kỳ dị lực trường liền đã xem đại bộ phận người đều cuốn tại ở giữa, sau đó thân rắn trên không trung bao quanh quay chung quanh, rõ ràng là muốn đem một nhóm người này đều bàn ở giữa, chậm rãi hưởng dụng. Nghiệt chướng, thả người. Tốt vào lúc này Lữ Phụng Tiên cũng thôi nhịn không được không xuất thủ, dù sao đám người này còn hữu dụng, hắn giống to một tiếng, đạp không mà đến, sau lưng dòng chính gia phó cùng sư Nam Sa đều là đi theo ở bên trái gần, ở không trung lóe lên vài cái, liền thôi vọt tới đây bạch xà trước người, phương thiên họa kích trọng trọng vạch một cái, một vệt thần quang trực tiếp hướng về bạch xà eo chém xuống, cái kia lực lượng mạnh mẽ, ven đường hư không được vỡ nát. Tì. Độc giác bạch mãng biết lợi hại, tinh mắt đỏ bên trong lộ ra vẻ lạnh lùng, đuôi rắn bắn ra, lại như thiết thương thẳng hướng lấy Lữ Phụng Tiên phương thiên họa kích đánh tới, đến lúc này mới phát hiện, toàn thân như bạch ngọc độc giác bạch mãng, cuối đuôi đúng là một mảnh đen kịt, vẽ trên không trung liền dẫn xuất một tia ô quang, tựa như một thanh đáng sợ trường thương, đã linh động lại tàn nhẫn. Siêu, một tiếng đâm đi qua. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trung vang lên một tiếng vang thật lớn, phương thiên họa kích cùng đuôi rắn đâm vào một chỗ, đã dẫn phát một đạo bắn nổ lực lượng gợn sóng, ở đây cự lực phía dưới, Lữ Phụng Tiên lạnh hừ một tiếng, thân hình không lùi, cái kia độc giác bạch mãng cuối đuôi lại bắn ra ngoài, điểm điểm máu tươi rỉ ra, rắn này cũng biết lợi hại, vậy mà cho một sát na ở giữa liền buông lỏng ra bị nó cuốn lấy chư tu, hướng về viễn không bơi đi. Nó thân thể to lớn như thế, nhưng dù trên không trung, mảng cánh vỗ, vậy mà nhanh như thiểm điện, đây một toàn lực chạy trốn, tốc độ trọn vẹn là Lữ Phụng Tiên còn nhiều gấp 3, Lữ Phụng Tiên đuổi mấy trăm trượng, liền chỉ còn lại có nhìn nó cái bóng phần, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngừng lại, buông xuống truy sát ý nghĩ của nó, tiếp qua vài trong nháy mắt, cái kia màu trắng cái bóng liền đã biến mất tại mênh mông ma vân bên trong. Này ma sinh hai cánh, tất có vương tộc huyết mạch, thể nội sinh ra phù thạch chính là tất nhiên, thậm chí có khả năng phẩm chất không tầm thường, một khỏa liền so ra mà vượt phổ thông phù thạch ba khỏa, lại là đáng tiếc, nó có cực tốc, lại có thể xê dịch vút không, ta không sở trường cực tốc, đuổi không kịp nó. Lữ Phụng Tiên nhíu chặt lông mày, lộ ra cũng có chút không cam tâm bị đây độc giác bạch mãng đào thoát, chỉ là phi thường bất đắc dĩ. Ngược lại là tại hắn cách đó không xa, Phương Hành nhìn thấy cái kia đi xa bóng trắng, có chút tâm động, tự nghĩ nếu là mình đuổi đến đi lên, ngược lại có khả năng chém đây độc giác bạch mãng, bất quá vừa nghĩ tới mình khó khăn mới trà trộn đi vào, nhưng lại không muốn dễ dàng như vậy lộ tẩy, bất luận như thế nào, đây Thái Thượng Đạo Thống cầm tới phù thạch, chúng tán tu tưởng rằng bọn họ, Lữ Phụng Tiên tưởng rằng là của hắn, mà theo Phương Hành, toàn mẹ nó là mình, chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay chương 03, không riêng tăng thêm một ngày này, lão quỷ liều mạng, mặc kệ làm việc bận rộn nữa, vẫn sẽ tiếp tục tăng thêm. Convert by, Fanmic, cách chương.